Đàm An Nhiên, em là của anh, chương 5, chúc mừng sinh nhật, gocchuyenaudio.com. Sau đó anh chọn cho cô một bộ váy liền màu vàng chanh, váy xòe ngang đầu gối, là kiểu váy tay lỡ, có một lớp ren phủ bên ngoài, trông rất thanh lịch, rất hợp với cô, thấy thế nào ớt đẹp. Gói cho tôi bộ này, nhớ xếp cẩn thận, chọn hộp đựng đẹp nhất. Sau đó anh cầm hộp quà trên tay, tặng cho cô. Sinh nhật vui vẻ, chúng ta sẽ là bạn dài dài. Cảm ơn, tớ cõng cậu, công nhận Thiên Sơn là một người rất khó tính, cậu ta chọn mà mất luôn 5 tiếng quý giá. 7 giờ, về Hoàng Châu thôi chứ, Hoàng Châu, nhanh cái tay lên, cái này để ở bên kia cơ mà, cẩn thận cái đó dễ vỡ, cô kia làm gì thế hả, mau đặt cái đó ra đây. Tiếng quản gia vang khắp nhà, lão Trần mọi việc đã xong hết chưa? Thưa phu nhân, chỉ còn chờ tiểu thư về thôi à, cũng không phải chờ lâu, An Nhiên và Thiên Sơn có mặt tại Hoàng Châu, lúc đó khách hứa đã đến đông đủ. Thiên Sơn trước đó đã chọn một bộ vest màu mận mặc vào người. An Nhiên chân đã khỏi, nhưng tốt nhất vẫn cần người đỡ, An Nhiên khoác tay Thiên Sơn bước vào trước sự reo hò của tất cả mọi người. Trịnh Diệp Chi và Hàn Đại Lục cùng với Đàm Quách Thành và Tống Hạnh Dung tiếng đến. Hai đứa này đi chơi quên cả ba mẹ rồi. Chúng con, được rồi, tất cả mọi người cảm ơn hôm nay đã đến đây, tôi biết tất cả đều là những nhà đại gia khét tiếng, có lẽ là rất bận, nhưng rất cảm ơn vì đã bỏ chút thời gian vàng ngọc của mình để đến đây chung vui với chúng tôi, cạn ly. Đàm Quách Thành dõng dạc, cạn ly, tất cả đồng thanh, việc thứ hai tôi cũng xin tuyên bố, này hôm nay chính thức liên hôn giữa hai nhà Đàm gia. Hàn gia, và nhân vật chính là Đàm An Nhiên con gái Đàm gia chúng tôi, và Hàn Thiên Sơn con trai Hàn gia, điều này đã được chấp thuận giữa hai nhà, nên hai con chuẩn bị đi là vừa. Tống Hạnh Dung lên tiếng, đúng là như vậy, mong các vị ủng hộ. Hàn Đại Lục và Trịnh Diệp Chi nối tiếp, An Nhiên và Thiên Sơn quay ra nhìn nhau lộ rõ vẻ mặt đáng thương. Thiên Sơn, con bé An Nhiên giao cả cho cháu. Đứng đấy, mẹ, chưa gì mẹ đã bán con đi thế này à, tất nhiên. Mẹ, bố bảo mẹ đi, con chưa quen dần với thằng nhóc đi. Bố, cả bố cũng thế sao? Thôi thôi, chiều hai bác đi, sau này tính sau. Cậu còn dám lên tiếng sao? Sao không dám, cậu, nhớ mắt mình. Hôm nay là sinh nhật tiểu thư, chúc tiểu thư có một sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn bác Trần, hôm nay không vui lắm đâu ạ, chúc mừng sinh nhật. Tất cả cùng chúc cô trong sự vui mừng hồ hởi. Cách chương.